kiếm tốt quá à, chương 955, lại vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 10 ngày, hai người xông ra sao chổi, biến mất tại rộng lớn trong vũ trụ ngũ hoàn, khung đỉnh kiếm tới kiếm đi càng thêm bận rộ mấy trăm năm qua kiếm mạch càng ngày càng hưng vượng, kỳ thật cũng không vẻn vẹn là kiếm mạch, là toàn bộ tu chân giới đều tại hưng vượng, chính tông đạo gia Phật môn so kiếm mạch còn muốn hưng vượng. Này không phải bình thường, kim đan tu sĩ nhóm ngay tại nghênh đón bọn hắn tốt nhất thời đại, nhưng đối đầu với vị đại tu tới nói, bọn hắn nhìn đến càng nhiều chính là tai họa ngầm. Thành anh xác suất cơ hồ tăng lên gấp đôi, cái này sau lưng đồ vật nhượng người suy nghĩ sâu xa. Đối hiên viên, cũng bao quát ngũ hoàn ở bên trong, dù là nguyên anh tu sĩ hiện giếng phun trạng thái, đối tài nguyên nhu cầu cũng không cấp bách bởi vì bọn hắn đã đoạt trên vạn năm, một đường bay một đường đoạt tài nguyên dự trữ cực kỳ phong phú. Liền phảng phất sớm đã biết kỳ nguyên thay đổi, tận thế tiến đến một dạng. Bởi vì giới vực không cố định, ngũ hoàn vẫn ở nhẹ nhàng di chuyển bên trong, cho nên tựu luôn có mới không vực đang chờ bọn hắn, sẽ không giống chu thiên dạng kia, nội ngoại không phận linh cơ bị siêu tập trống không. Bọn hắn nội ngoại không phận liền là vĩnh viễn biến hóa, cái này khiến ngũ hoàn nguyên anh tại siêu tập linh cơ phương diện tựu có ưu thế cực lớn, tân tấn người không cần bay quá xa cũng có thể có thu hoạch. Tạm thời, tài nguyên vấn đề còn không thể nhượng ngũ hoàn cao tầng đau đầu, bọn hắn nhức đầu là càng lớn biến cố, liền bọn hắn đều không thể trưởng khống biến cố. Một ngày này, quạ đen đỉnh núi quần anh hội tụ chân quân tụ tập dưới một mái nhà, lưu tại sơn môn đều tới, từng cái trầm mặc không nói, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Dương thần chân quân quan độ thu bạch tỉnh thế ba người dẫn đầu, phía dưới còn có một món lớn, nội kiếm tới bên trong, cung thành, mừng gió các loại, ngoại kiếm cung diệu chu quính, duệ chân quân các loại, mấy chục người tề tụ, đây đối với luôn luôn cướp bóc ngào khiếu vũ trụ mà sống hiên viên kiếm tu tới nói tựu rất hiếm thấy, đây là xu thế tự công đức sụp đổ đằng sau, du lịch ở bên ngoài chân quân nhóm liền bắt đầu phản hồi, cũng không riêng là hiên viên kiếm phái, đại đạo sụp đổ liền là một cái toàn bộ vũ trụ tất cả tu sĩ cũng có thể cảm giác được đồ vật tựa như một đạo tin tức tất cả được. Đến tin tức này tu sĩ đều tại chạy về kiếm mạch thể mạch đạo gia Phật môn, đều không ngoại lệ. Đây là quan hệ đến vũ trụ tu chân giới căn bản đại sự, đương nhiên cũng cùng mỗi cái đạo thống cùng một nhịp thở kỳ nguyên thay đổi, có bên trên tựu có bên dưới, chính là gió nổi mây phun thời điểm, vô số kẻ dã tâm lộ ra bọn hắn răng nanh, giống hiên viên dạng này đỉnh cấp kiếm mạch đương nhiên cũng muốn vì chính mình tìm ra một đầu thích hợp nhất chính mình con đường, không thể xem thường. Tin tức bát phương hội tụ, đến từ đạo gia chính tông, đến từ bán tiên, nhưng có một điểm tiên đình tin tức là không thấy chút nào, cho dù là một câu ẩn ngữ, một cái ám chỉ. Cũng không chỉ có là hiên viên tổ tông như vậy, tam thanh vô thượng tổ tông cũng giống như thế, quỷ dị như vậy yên tĩnh nhượng mọi người đều trong lòng không chắc. Cũng chỉ có thể đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, ngũ hoàn mấy đại đỉnh tiêm thế lực tại bán tiên tầng thứ bên trên nắm giữ thâm hậu nội tình, những này tiếp cận nhất tiên đỉnh nhân tu truyền tới phán đoán mới là tiếp cận nhất thực chất. Kiếm tu nhóm rất trầm mặc tại cái này một loạt biến hóa bên trong, hiên viên kiếm phái một lần nữa bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Bởi vì đại đạo biến hóa căn nguyên liền tại bọn hắn nơi này. Kỷ nguyên thay đổi nếu như là tràng màn lớn, như vậy kéo ra vài màn, liền là hiên viên kiếm tu. Mặc kệ bọn hắn có thừa nhận hay không, dù sao mọi người đều là cho rằng như vậy. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tại kỷ nguyên thay đổi bên trong, kiếm mạch hoặc là nhất phi trùng thiên, hoặc là vĩnh thế trầm luân. Cho nên, mặc dù trầm mặc nhưng trong trầm mặc nhưng cuồn cuộn lấy một cỗ lực lượng vô danh. Đại thời đại A quả tổ cho bọn hắn cung cấp một cái đứng lên toàn vũ trụ sân khấu cơ hội, bọn hắn muốn như thế nào để biểu hiện mình đây? Tiền đồ vô hạn quang minh, đạo lộ vô hạn khúc chiết áp lực như núi. Bọn hắn đã tại quạ đen trên đỉnh dòng dã chờ đợi một năm, không có một cái nói hai lời, biến hóa không xuất hiện, bọn hắn sẽ tiếp tục như thế chờ đợi. Cũng không chỉ có là khung đỉnh, tam thanh lang hoàn động, vô thượng tử cực sơn, già lam thần dụ hồ, một dạng có rất nhiều chân quân hội tụ, một dạng chờ đợi, một dạng thề đem điện đáy ngồi xuyên. Đột nhiên, vũ trụ trầm xuống yên tĩnh, đây là chỉ có tu sĩ, chỉ có cùng thiên đạo có câu liên người mới có thể cảm giác đến. Chốc cơ kim đan sẽ có xem xét, nhạy bén thậm chí sẽ có dự cảm, nhưng bọn hắn biết thế nào mà không biết tại sao, chỉ có đại tu, đặc biệt là chân quân mới có thể phán đoán chính xác. Trong nháy mắt yên tĩnh bên trong, có cái nào đó đồ vật phá nát kia là đại đạo quy tắc bên trong một cái nào đó. Là thái hư, cung diệu thở dài một tiếng, kế đạo đức vận mệnh công đức đằng sau, lại một cái tiên thiên đại đạo nát. Kinh lịch công đức chi nát bất quá mới ngắn ngủi 300 năm. Thái hư tức khí, nhân ôn chi bản thể. Minh tâm quy thái hư thiên địa cùng đồng thọ, hơn vạn năm phía trước, ngàn năm trước, 300 năm trước. Đây là đại đạo sụp đổ tại gia tốc, một tên chân quân lẩm bẩm nói, Quan Độ một tiếng thanh xích, hắn nhất định phải uốn nắn một ít chân quân, một ít tư tưởng, nếu không liền sẽ bởi vì đại đạo sụp đổ mà hoặc kìm lòng không được làm ra một ít không hiểu thấu sự tình. Không phải gia tốc, mà là vô tự, đại đạo sụp đổ cuối cùng cũng không có khả năng mấy năm mấy chục năm một lần, thiên đạo vũ trụ không thể thừa nhận phim bộ biến, đây là căn bản. Vài ngày trước không thể nói chi địa từng truyền xuống dự cảnh, chính là sợ chúng ta bởi vậy loạn sách lược tự loạn trận cước. Tương lai đại đạo chi bại, ngắn thì 200-300 năm, dài không quá ngàn năm, là vì bình thường trạng thái. Tới bên trong liền có chút phiền muộn, thái hư a, ta hiên viên kiếm mạch bên trong có đạo cảnh phương hướng là thái hư sao? Dù sao ta biết nội kiếm nhất mạch không có, Cung Diệu, ngươi ngoại kiếm nhất mạch có sao? Cung Diệu cũng rất phiền muộn, giống như có như vậy một hai cái ta không xác định. Đối thủ Hạ Nguyên Anh Thành Anh lúc định đạo phương hướng không xác định cũng không phải hắn cái này xung tiêu các chủ thất trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế có rất nhiều tu sĩ tại Thành Anh lúc đối với mình đạo cảnh phương hướng nắm chặt cũng không hoàn chỉnh, Nguyên Anh chính là đại đạo trên đường một cái dịch trạm mà không phải điểm cuối. Chỉ bất quá rất nhiều tu sĩ cuối cùng đều sẽ ngã tại cái này dịch trạm mà thôi. Đạo cảnh phương hướng tự Nguyên Anh sau vẫn là có thể cải biến, đang ngồi rất nhiều chân quân kỳ thật đều có phương diện này kinh lịch. Quan Độ khoát tay chặn lại, không sao cả, đem tin tức truyền xuống, từ mọi người tự chọn, như cảm giác có nhu cầu, liền tự mình đi bên ngoài tìm vận may đi. Một tên chân quân tự thở dài, vũ trụ mênh mông, muốn tìm cái kia một tia mảnh vỡ đại đạo, sao mà khó thay ai. Đây là chưa từng có thể nói chi địa truyền xuống tới tin tức, không chỉ có là hiên viên bán tiên, cũng bao quát tam thanh vô thượng bán tiên. Hạch tâm tựu một cái tiên thiên đại đạo sụp đổ tràn ra mảnh vỡ vô số, người tài có được có thể trợ giúp thật lớn tu sĩ tại cái này đại đạo phương hướng bên trên lĩnh ngộ, cũng có thể nói liền là hạt giống bốn phía truyền bá, đây là tiên thiên đại đạo người sở hữu đối tự thân đại đạo một loại tiếp tục cùng truyền thừa. 300 năm trước công đức đại đạo chính là như vậy, lúc đó cơ hồ tất cả hòa thượng cũng bay tiến vào vũ trụ, chỉ cần có thể bay động ngũ hoàn không có Phật môn, đạo nhân nhóm hứng thú cũng không lớn, đối chính tông đạo gia tới nói nếu như được đến công đức cơ hồ tự mang ý nghĩa lần nữa tu hành. Mà lại cũng không thực tế, không có công đức đại đạo nội tình, bọn hắn liền là tại trong vũ trụ nhìn thấy công đức mảnh vỡ đại đạo cũng không thể tránh được, dung hợp không được. Cách chương.